phẩm với hình thù kỳ lạ, bao gồm pháp bảo, những vật không rõ công dụng, cùng với một số linh phù vẽ đầy đồ án và chữ viết. Nhìn những vật phẩm có vẻ lộn xộn này, ngay cả Lãnh Như Xương, đệ tử thân truyền của điện chủ, cũng ngạc nhiên hỏi, sư tôn, đây là nơi nào? Sao con chưa từng đến đây bao giờ? Diệp Phong thì có chút kinh ngạc nói, nơi này trông giống như một căn phòng chứa đồ tạp vật, nghe hai người nói vậy. Điện chủ Băng Phong Thánh Điện mỉm cười giải thích, đây không phải là phòng tạp vật, mà là nơi cất giữ những bảo vật quý giá nhất của Băng Phong Thánh Điện từ xưa đến nay. Mỗi một món đồ trong này nhìn qua có vẻ bình thường, kỳ quái, hoặc vô dụng, nhưng thực chất đều ẩn chứa bí mật lớn. Các ngươi có thể tự mình chọn lấy hai món, còn có chọn được bảo vật thích hợp nhất với mình hay không, thì phải xem vào sự lựa chọn và vận may của chính các ngươi. Nghe điện chủ Băng Phong Thánh Điện nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, hắn cất lời, xem ra mỗi vật trong căn phòng này đều vô cùng quý giá. Nhưng có chọn được thứ phù hợp nhất với mình hay không, vẫn phải xem vào cảm ngộ của bản thân. Nghe Diệp Phong nói, điện chủ Băng Phong Thánh Điện liền tán thưởng nhìn hắn một cái rồi nói, không sai, chính là cảm ngộ. Ta nói dựa vào vận may thực ra có chút phiến diện, chính xác nhất vẫn là dựa vào cảm ngộ của chính mình. Bởi vì chỉ có bảo vật tâm thần hợp nhất mới là thứ phù hợp nhất, cũng là quý giá nhất đối với bản thân. Dứt lời, Diệp Phong liền gật đầu, nhắm mắt lại, dùng linh hồn lực để cảm ứng. Lúc này, Lãnh Như Xương thấy Diệp Phong đang cảm ứng các vật phẩm, cũng học theo, bắt đầu dùng tâm để cảm nhận. Thực ra đối với Diệp Phong mà nói, bất kỳ bảo vật nào cũng đều rất thích hợp với hắn. Bởi vì bảo vật càng mạnh, thì càng có lợi cho hắn. Hắn có thể thích ứng với pháp bảo của đủ loại lực lượng và chủng tộc, nên bất kể là loại bảo vật nào, chỉ cần mạnh nhất thì sẽ là thích hợp nhất. Vì vậy, Diệp Phong cảm ứng vô cùng đơn giản, hắn trực tiếp dùng linh hồn lực khổng lồ của mình để dò xét xem bảo vật nào trong căn phòng này là mạnh nhất. Mà muốn biết bảo vật nào mạnh nhất, chỉ cần dùng linh hồn lực cảm ứng năng lượng dao động tỏa ra từ chúng là được. Rất nhanh, Diệp Phong đã cảm ứng được một thanh đoản kiếm cỡ bàn tay được kết từ những đồng tiền cổ, có năng lượng dao động kịch liệt nhất. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Thanh đoản kiếm này trông vô cùng bình thường, được kết lại từ hơn 10 đồng tiền cổ đã hoen gì, dùng một sợi dây đỏ buộc lại với nhau, tạo thành hình dáng một thanh đoản kiếm. Vụt, Diệp Phong không chút do dự, vươn tay ra, cầm lấy thanh đoản kiếm đồng tiền này. Thấy Diệp Phong nhanh như vậy đã chọn được bảo vật, đặc biệt là khi thấy hắn chọn thanh bảo kiếm đồng tiền này. Điện chủ Băng Phong Thánh Điện đứng bên cạnh không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngay sau đó là ánh mắt đầy tán thưởng. Bởi vì thanh bảo kiếm đồng tiền trông có vẻ bình thường này là một bảo vật cổ xưa do lão điện chủ đời trước để lại. Nghe nói ngay cả lão điện chủ cũng không tìm hiểu ra được bí mật ẩn chứa bên trong nó, không cách nào phát huy được sức mạnh của nó. Nhưng có lẽ Diệp Phong có thể. Điện chủ Băng Phong Thánh Điện biết rất rõ, thanh bảo kiếm đồng tiền này tuyệt đối bất phàm. Tương truyền là vật mà lão điện chủ đã thập tử nhất sinh mang ra từ một khu mộ táng của tổ tiên cổ xưa. Không ngờ Diệp Phong lại chọn nó đầu tiên, bà lập tức tán thưởng nhìn hắn, xem ra người trẻ tuổi này quả thực bất phàm hơn bà tưởng tượng rất nhiều, không chỉ tu vi chiến lược kinh người. Mà lực cảm ứng cũng khủng bố như vậy, ngay lập tức đã chọn được một bảo vật cổ xưa và ẩn chứa bí mật lớn đến thế. Điện chủ Băng Phong Thánh Điện không nói gì thêm, mà tiếp tục quan sát. Đây là quy củ của căn phòng đặc biệt này, cũng là thói quen được các đời điện chủ Băng Phong Thánh Điện truyền lại. Ngay sau khi Diệp Phong chọn xong bảo vật đầu tiên, Lãnh Như Xương dường như cũng cảm ứng được thứ thuộc về mình. Nàng đi đến một chiếc bàn, cầm lấy một tấm linh phù tỏa ra hàn khí trên đó. Điện chủ Băng Phong Thánh Điện thấy vậy, cũng khẽ gật đầu, tấm linh phù tỏa ra hàn khí này là bản mệnh linh phù do điện chủ đời đầu của Băng Phong Thánh Điện để lại. Trong đó ngưng tụ toàn bộ bản mệnh hàn khí của người, đối với tu luyện giả thuộc tính hàn băng có lợi ích cực lớn. Diệp Phong cũng đã chọn xong bảo vật thứ hai. Hắn tay cầm đoản kiếm đồng tiền, đi đến một góc phòng, cầm lên một mảnh trông giống như mai rùa. Ô, thấy cảnh này, điện chủ Băng Phong Thánh Điện không khỏi kinh ngạc nói, không ngờ mai rùa có năng lực phòng ngự chí cường do điện chủ đời đầu để lại vẫn còn sót lại một mảnh như thế này. Giấu ở trong góc mà ngay cả ta cũng không phát hiện. Lại bị cửu thiếu chủ ngươi cảm ứng được. Loại cảm ứng này của ngươi quả thật có chút quá nghịch thiên. Diệp Phong thì mỉm cười nói, đây có phải là mai rùa của huyền vũ thần thú trong truyền thuyết không? Chỉ cần luyện hóa, có thể tạo thành một tấm khiên mai rùa khổng lồ, giúp bản thân có được lực phòng ngự cực mạnh. Điện chủ Băng Phong Thánh Điện gật đầu, cười nói, không sai. Mảnh mai rùa ngươi tìm được chính là mai rùa do huyền vũ thần thú trong truyền thuyết sau khi phi thăng để lại, sở hữu siêu cường lực phòng ngự. Ngay cả trong Huyền Vũ Thánh Điện cũng không có loại mai rùa cấp bậc cao như vậy, bởi vì đây là vật mà điện chủ đời đầu của chúng ta tìm được từ một mảnh vỡ của thần giới cổ xưa. Diệp Phong gật đầu, cả đoàn kiếm đồng tiền và mảnh mai rùa Huyền Vũ này đều là bảo vật cực tốt, đối với hắn hiện tại có tác dụng rất lớn. Mai rùa Huyền Vũ giúp hắn có được siêu cường lực phòng ngự, còn thanh đoàn kiếm đồng tiền này, hắn cảm nhận được nó không chỉ đơn giản dùng để tấn công. Bởi vì trên mỗi đồng tiền tạo nên thanh đoàn kiếm này đều điêu khắc những ký hiệu giống như của viễn cổ thần tộc, ẩn chứa một sức mạnh vĩ đại khó hiểu. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Lãnh Như Xương cũng đã chọn được vật thứ hai của mình, nhưng khi nàng cầm vật thứ hai này lên tay, sắc mặt điện chủ Băng Phong Thánh Điện đột nhiên biến đổi, bà không khỏi cất tiếng, xem ra năm đó sư tổ nói không sai, thứ thuộc về nha đầu Như Xương, cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Nghe điện chủ nói vậy, Diệp Phong cũng tò mò nhìn sang. Hắn lập tức thấy, vật thứ hai Lãnh Như Xương cầm trong tay lại là một quyển sách đen nhánh. Quyển sách này chỉ có 2-3 trang, nhưng đều được đúc từ kim loại đen đặc biệt, phía trên viết đầy những văn tự hắc ám của một chủng tộc không rõ, tỏa ra một luồng khí tức tà ác. Thấy cảnh này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến lời điện chủ Băng Phong Thánh Điện vừa nói. Thân thế của Lãnh Như Xương không chỉ liên quan đến một siêu cấp thế lực ở Thần Châu đại địa phía đông thiên giới, mà có lẽ còn có một chút quan hệ với chủng tộc hắc ám đến từ thế giới hắc ám. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Phong lập tức có một suy đoán táo bạo, Lãnh Như Xương chẳng lẽ lại có một phần huyết mạch của chủng tộc hắc ám. Lúc này, trong lòng Diệp Phong có một suy đoán táo bạo như vậy, nhưng hắn không nói ra, vì rất có thể đó là sự thật. Nếu nói ra, có thể sẽ gây ra phiền toái không cần thiết cho Lãnh Như Xương. Dù sao trong mắt tất cả các tu hành giả ở thiên giới, chủng tộc hắc ám tuyệt đối là sự tồn tại cấm kỵ, là kẻ thù chung của toàn bộ thiên giới. Mặc dù Lãnh Như Xương có thể rất yêu mến thiên giới, không hề nương nhờ chủng tộc hắc ám, nhưng nếu nàng thật sự mang một phần huyết mạch của họ, điều đó có thể sẽ mang đến nguy cơ to lớn cho nàng. Vì vậy, Diệp Phong không vạch trần chuyện này, chỉ âm thầm suy đoán trong lòng. Lãnh Như Xương nhìn sư tôn của mình, dường như đang muốn xác nhận xem quyển sách đen này có thật sự liên quan đến thân thế của mình hay không. Điện chủ Băng Phong Thánh Điện nhìn chằm chằm Lãnh Như Xương, khẽ gật đầu. Tất cả đã được ngầm hiểu. Đôi mắt đẹp của Lãnh Như Xương khẽ run lên, nàng im lặng, cất quyển sách đen vào trong nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, Thánh chủ Băng Phong Thánh Điện đột nhiên lên tiếng, đây là vật duy nhất mẹ con để lại cho con, nhớ cất giữ cho kỹ, sau này có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho con. Nghe điện chủ Băng Phong Thánh Điện nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ giữ im lặng. Lãnh Như Xương thì gật đầu thật mạnh, cất quyển sách đen vào nhẫn chữ vật. Nàng nhìn về phía Diệp Phong, dường như cảm thấy hắn đã đoán ra được điều gì đó. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Như Xương ánh lên vẻ phức tạp sâu sắc. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi cất tiếng hỏi, Diệp Phong, ngài có ghét bỏ ta có quan hệ với chủng tộc hắc ám không? Diệp Phong mỉm cười, đáp, cô nương có quan hệ với chủng tộc nào, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Chỉ cần tấm lòng của cô nương là lương thiện, là chân thành, không làm chuyện xấu, thì ta sẽ mãi mãi đứng về phía cô nương. Nghe những lời từ tận đáy lòng của Diệp Phong, Lãnh Như Xương lập tức cảm động đến rơi lệ. Mặc dù ngày thường nàng luôn giữ vẻ lạnh lùng, chưa từng thân thiết với ai, thậm chí còn ít nói. Nhưng đối với Diệp Phong, thiếu niên đột nhiên bước vào cuộc sống của nàng, Lãnh Như Xương cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thấy, cùng một cảm giác tin cậy. Bởi vì Diệp Phong có giá trị quan vô cùng chính trực, thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, điều này mang đến cho Lãnh Như Xương một cảm giác vừa đáng tin vừa ấm áp. Là cảm giác mà nàng chưa từng có được, ngay cả sư tôn đã nuôi nấng nàng từ nhỏ cũng không mang lại. Lãnh Như Xương nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, trịnh trọng gật đầu, trong đôi mắt xinh đẹp không khỏi ánh lên sắc hồng, nàng nói, cửu thiếu chủ. Cảm ơn ngài đã tin tưởng và ủng hộ ta như vậy. Nghe hai người nói chuyện, Diệp Phong mỉm cười, xuất thân của một người không là gì cả. Quan trọng là tương lai người đó có thể trở thành người như thế nào, đó mới là điều quan trọng nhất. Nghe những lời này của Diệp Phong, Lãnh Như Xương lập tức gật đầu vô cùng nghiêm túc. Lúc này, điện chủ Băng Phong Thánh Điện cười nói, nếu các ngươi đã chọn xong pháp bảo của mình, vậy thì những gì ta có thể làm đã làm xong, phần còn lại phải dựa vào chính các ngươi. Ong, dứt lời, thân ảnh của bà khẽ động, đã biến mất tại chỗ. Diệp Phong và Lãnh Như Xương rời khỏi căn phòng, đi ra ngoài Băng Phong Thánh Điện. Lãnh Như Xương từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra hai khối lệnh bài màu vàng, mỗi khối đều khắc hai chữ tử địa. Nàng nói, cửu thiếu chủ, Hai khối lệnh bài này là tư cách lệnh bài ta đã xin để vào tử địa, ngài và ta mỗi người một khối, như vậy là có thể trực tiếp tiến vào. Diệp Phong gật đầu, nhận lấy một khối lệnh bài, cất vào nhẫn chữ vật. Lúc này, hắn không chút do dự, đột nhiên nhìn Lãnh Như Xương, vô cùng trịnh trọng nói, nếu quan hệ của chúng ta đã đến bước này, ta cũng không cần giấu cô nương nữa. Thật ra ta không phải là cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện thuộc Đại Ma Thần Tông. Tên thật của ta là Diệp Phong, ta đến từ một giới diện tu hành thấp hơn thiên giới, dựa vào chính mình từng bước tu luyện đến ngày hôm nay. Chuyện này vốn không cần nói, nhưng ta cảm thấy vẫn nên nói cho cô nương biết thì tốt hơn. Nói xong, Diệp Phong hiện ra khuôn mặt thật của mình, trông còn thanh tú và anh tuấn hơn cả bản thân cửu thiếu chủ, thấy Diệp Phong nói ra thân phận thật. Lãnh Như Xương không những không hề kinh ngạc, ngược lại còn có chút như chút được gánh nặng, nói, chỉ khi vô cùng tin tưởng ta, ngài mới nói ra những lời này, mới hiển lộ thân phận thật. Thật ra ta sớm đã đoán được thân phận của ngài có lẽ không phải là cửu thiếu chủ Đại Ma Thần Tông. Bởi vì cửu thiếu chủ Ma Vương Điện trước nay không hề nổi bật, đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, các loại truyền thừa và thủ đoạn ngài thi triển, phần lớn đều không có quan hệ gì với Đại Ma Thần Tông. Ta nghĩ thiếu chủ Ma Hoàng Điện có lẽ cũng biết chuyện này, chỉ là hắn muốn lợi dụng thực lực của ngài để củng cố địa vị của mình, nên một mực không vạch trần. Nghe Lãnh Như Xương nói vậy, Diệp Phong ngược lại lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng phải, những tuyệt thế thiên tài trong các thế lực lớn ở khu vực phía nam thiên giới này. Không chỉ đơn thuần là thực lực tu vi mạnh mẽ, mà tâm tư cũng vô cùng tinh tế, thông minh, nên phát hiện ra một chút manh mối về thân phận của hắn cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong nhếch miệng cười. Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đến. Chờ cùng cô nương đến tử địa, giúp cô nương lĩnh ngộ huyền bí truyền thừa của gia tộc xong, ta vẫn sẽ trở về Đại Ma Thần Tông, hoàn thành lời hứa của ta với thiếu chủ Ma Hoàng Điện. Lãnh Như Xương gật đầu, cười nói, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ đi cùng ngài. Đến lúc đó ta có thể giúp ngài, chờ ta lĩnh ngộ được huyền bí truyền thừa trong huyết mạch của mình, thực lực của ta tuyệt đối có thể đuổi kịp sức mạnh hiện tại của ngài, Diệp Phong. Khi đó ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ ngài, lời nói của Lãnh Như Xương lúc này mang theo một tia cảm giác như đang tỏ tình. Diệp Phong cũng nghe ra được ý tứ trong đó, nhưng không đáp lại nhiều, chỉ gật đầu nói, chúng ta đi thẳng đến tử địa thôi. Lối vào tử địa ở đâu, có lẽ không nằm trên đại địa khu vực phía nam thiên giới của chúng ta đâu nhỉ? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Lãnh Như Xương lập tức lắc đầu, giải thích thế giới hắc ám xâm lấn thiên giới, tạo thành một vùng đệm gọi là tử địa. Vì vậy, tử địa có rất nhiều khe hở thông với toàn bộ thiên giới. Mỗi một khe hở, thiên giới chúng ta đều xây dựng thành một thành lũy phòng ngự, ngăn cản các chủng tộc hắc ám trong tử địa tiến vào phạm vi thực sự của thiên giới. Lối vào tử địa có đến hơn 10 cái trên khắp thiên giới, nhưng đều do liên minh nhân tộc của chúng ta thống nhất bố trí thành lũy, canh giữ an toàn cho mỗi lối vào. Tại khu vực phía nam thiên giới của chúng ta có 3 thành lũy canh giữ tử địa. Chúng ta chỉ cần đến cái gần nhất là được. Nó nằm ở khu vực tây nam lãnh địa của Trường Sinh Tiên Môn. Tại thành lũy đó, ngoài các cường giả của liên minh nhân tộc trấn thủ, còn có rất nhiều siêu cấp cường giả của Trường Sinh Tiên Môn chúng ta đóng quân ở đó. Ồ, nghe Lãnh Như Xương nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, nếu gần như vậy thì tốt quá, không cần phải đi ngàn dặm xa xôi đến thần châu đại địa phía đông huy hoàng nhất của thiên giới. Mà trên đường đi còn có thể gặp nguy hiểm. Lãnh Như Xương khẽ gật đầu, cùng Diệp Phong kề vai phi hành, xuyên qua một vùng đất rộng lớn của khu vực phía nam thiên giới. Cuối cùng cũng đã đến nơi có thành lũy canh giữ tử địa trong lãnh địa Trường Sinh Tiên Môn. Diệp Phong nhìn về phía trước, phát hiện một ngọn núi vô cùng to lớn. Trong ngọn núi này, có rất nhiều cây cối khổng lồ, bóng cây xanh râm mát, trông như một khu rừng núi bình thường. Nhưng khi Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, trong mắt hắn đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cảm nhận được, toàn bộ ngọn núi khổng lồ này được bao phủ bởi một tòa trận pháp vô cùng khủng bố. Ngay cả khi sở hữu thiên địa chi nhãn, Diệp Phong cũng không thể trong chốc lát phá giải được sự ảo diệu của trận pháp này, e rằng phải mất một thời gian rất dài mới có thể. Cảm nhận được tất cả những điều này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Trong thiên giới quả nhiên có những đại sư trận pháp phi thường, có thể bố trí ra những trận pháp tinh diệu tuyệt luân như vậy để canh giữ khe hở của tử địa. Lúc này, Lãnh Như Xương lập tức lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng óng, rồi nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong, lấy lệnh bài của ngài ra, chúng ta có thể trực tiếp đi vào. Diệp Phong gật đầu, cũng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra lệnh bài của mình. Sau đó hai người lập tức bay nhanh về phía trước. Tòa trận pháp này dường như có thể cảm ứng được lệnh bài trong tay hai người, nên khi họ đến gần, trận pháp không hề bị kích hoạt, hai người an toàn bay vào bên trong. Diệp Phong theo Lãnh Như Xương, rất nhanh đã bay vào trong ngọn núi này. Khi bay vào, quả nhiên hắn thấy từng tòa thành lũy được đúc bằng sắt thép, đóng quân bên trong ngọn núi. Thậm chí toàn bộ ngọn núi này đều được đúc từ một loại kim loại vô cùng đặc biệt và kiên cố, trông vô cùng bất phàm, sở hữu lực phòng ngự kinh khủng. Diệp Phong không kìm được hỏi, lối vào tử địa nằm trong ngọn núi này sao? Lãnh Như Xương gật đầu, nói, tử địa là vùng đệm giữa thiên giới và thế giới hắc ám, là một không gian đặc thù. Nó có rất nhiều khe hở trong thiên giới, toàn bộ liên minh nhân tộc của chúng ta đã xây dựng tất cả các khe hở thành những pháo đài khổng lồ. Điều động các siêu cấp cường giả của nhân tộc đóng quân trong mỗi thành lũy, đề phòng các chủng tộc hắc ám có thể lén lút tiến vào thiên giới từ tử địa. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã từ trên không trung hạ xuống mặt đất trong ngọn núi. Vụt, vụt, lập tức có hai lão giả mặc trường bào trắng từ sâu trong núi bay ra, chặn trước mặt hai người, cất lời, hai vị đến đây là để vào tử địa sao? Hai vị lão giả này hẳn không phải là cường giả của Trường Sinh Tiên Môn, mà là các vị tiền bối cường giả của Liên minh nhân tộc đóng quân tại thành lũy này. Lãnh Như Xương lập tức gật đầu, giơ lên lệnh bài trong tay, nói, hai vị tiền bối, tại hạ là đệ tử của Trường Sinh Tiên Môn. Ta đã được trưởng giáo chí tôn của chúng ta chấp thuận, cho phép chúng ta vào tử địa rèn luyện trước thời hạn, chém giết các chủng tộc hắc ám. Nghe vậy, hai lão giả áo bào trắng lập tức gật đầu, nói, hai người trẻ tuổi các ngươi thực lực tu vi đều rất tốt, quả thực có thể vào tử địa chém giết các chủng tộc hắc ám. Nhưng mỗi vị đều là những ngôi sao mới đầy tiềm năng của nhân tộc, nên tuyệt đối không được ở lại tử địa quá lâu, rèn luyện một thời gian thì hãy trở về ngay. Và điều quan trọng nhất, các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi quá sâu vào tử địa. Một bên của tử địa nối với thiên giới chúng ta, nhưng phía sâu bên kia lại nối với hang ổ của chủng tộc hắc ám, chính là thế giới hắc ám. Đó là một nơi còn nguy hiểm và khủng bố hơn cả tử địa. Tất cả cường giả của chủng tộc hắc ám đều sinh sống trong thế giới hắc ám. Trong số các cường giả nhân tộc của thiên giới, ngay cả các vị cái thế đại đế và vô thượng hoàng giả thời viễn cổ cũng không dám tiến vào thế giới hắc ám, chỉ có trong truyền thuyết cổ xưa. Vào thời chư thần hoàng hôn, tất cả các siêu cấp cường giả cấp bậc thần linh của thiên giới chúng ta liên thủ mới dám tấn công vào bản thổ của thế giới hắc ám, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Vì vậy, tuyệt đối không được đi quá sâu vào tử địa, bởi vì càng đến gần thế giới hắc ám, thực lực của chủng tộc hắc ám càng mạnh. Các siêu cấp cường giả trong thành lũy của nhân tộc không kịp cứu viện, các ngươi rất có thể sẽ vẫn lạc ở đó. Nghe lời nhắc nhở của lão giả áo bào trắng, Lãnh Như Xương lập tức gật đầu, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta đã ghi nhớ. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, nói, đa tạ các vị tiền bối nhắc nhở. Hai lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, rồi dẫn Diệp Phong và Lãnh Như Xương bay thẳng vào khu vực nội bộ của ngọn núi. Ong, khi họ tiến vào bên trong, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một vòng xoáy không gian khổng lồ như một đường hầm thời không, đang chậm rãi xoay tròn bên trong lòng núi. Hai lão giả tóc trắng nói, các ngươi cứ trực tiếp đi vào vòng xoáy không gian này, là có thể xuyên qua thông đạo giới diện để tiến vào tử địa. Lúc này, Diệp Phong có thể thấy, bên cạnh vòng xoáy không gian khổng lồ, còn có từng lão giả tóc bạc trắng, nét mặt mang vẻ hiên ngang quyết tử, lần lượt bay vào trong đó. Những lão giả tóc bạc này, ai nấy thực lực tu vi đều không yếu, vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên đều là những cường giả thế hệ lão thành của giới tu hành thiên giới. Nhưng sinh mệnh của họ sắp đi đến hồi kết, nên ở giai đoạn cuối của cuộc đời, họ lần lượt tiến vào tử địa, cống hiến lần cuối cho nhân tộc của toàn thiên giới. Diệp Phong không khỏi ném đi ánh mắt đầy khâm phục. Những vị tiền bối cường giả này đều hiểu rõ, họ tiến vào tử địa, kết cục chắc chắn chỉ có một, đó là con đường chết. Họ không giống như Diệp Phong và Lãnh Như Xương, chỉ vào đó để rèn luyện ngắn hạn, tuy có nguy hiểm nhưng vẫn có đường lui, còn những vị tiền bối cường giả này. Dù đến từ các đại thế lực hay là tán tu, họ vào tử địa ở cuối chặng đường sinh mệnh, hoàn toàn là để dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chém giết các chủng tộc hắc ám. Cố gắng giết được càng nhiều càng tốt, cống hiến lần cuối cho toàn thiên giới, ngăn chặn bước chân xâm lấn của chủng tộc hắc ám. Lãnh Như Xương cũng không kìm được cảm khái, nếu không có từng thế hệ tiền bối nhân tộc, với ý chí cao thượng và niềm tin kiên định, không sợ chết xông vào tử địa. Không ngừng chém giết chủng tộc hắc ám, thì toàn bộ thiên giới không thể nào có được hòa bình cho đến ngày nay. Nói rồi, nàng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cất lời, chúng ta vào vòng xoáy không gian này thôi. Diệp Phong gật đầu. Lãnh Như Xương liền đưa bàn tay nhỏ trắng ngần của mình ra, nắm lấy tay Diệp Phong, cùng hắn bay vào vòng xoáy không gian trước mặt. Ong, cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, Diệp Phong và Lãnh Như Xương đã biến mất trong vòng xoáy. Một khắc sau, khi họ mở mắt ra, họ đã rời khỏi thiên giới, đến tử địa. Tử địa là một không gian vô cùng bao la, bầu trời tối tăm, không có mặt trời cũng không có mặt trăng, mặt đất khắp nơi đều là khí tức khô héo và tĩnh mịch. Cho người ta cảm giác như một nơi bị bỏ hoang, và trên mỗi tấc đất đều rải rác những mảnh xương vỡ, hoặc những vết máu khô, trông đến rợn người. Rõ ràng, tại vùng đệm tử địa này, cả thiên giới và thế giới hắc ám đều có vô số cường giả chém giết lẫn nhau, thương vong thảm trọng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra linh hồn lực của mình, bao trùm khắp xung quanh, đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lãnh Như Xương nhìn xung quanh một mảnh khô héo tĩnh mịch, cùng với trời đất u ám, cảm nhận được một cảm giác đè nén vô tận. Nàng không khỏi nói, chẳng trách các cường giả nhân tộc tiến vào tử địa đều không chết cũng bị thương, nơi này khắp nơi đều khô héo, không có chút lực lượng nào để bổ sung. Cường giả nhân tộc đến đây, quả thực chỉ có một con đường chết. Nghe Lãnh Như Xương nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, tử địa này vì bị thế giới hắc ám xâm lấn nên khí tức vô cùng tương tự, khắp nơi đều khô héo tĩnh mịch. Không có bất kỳ sinh cơ nào, cũng không có linh khí nồng đậm như ở thiên giới, chỉ có khí tức hắc ám của chủng tộc hắc ám vô cùng đậm đặc. Loại khí tức hắc ám này, tu luyện giả nhân tộc bình thường căn bản không thể hấp thụ, vì nó giống như kịch độc. Thậm chí còn cần phải vận công để ngăn cản loại khí tức hắc ám độc hại này xâm nhập vào cơ thể, đầu độc bản thân. Nhưng Diệp Phong đến nơi này lại hoàn toàn không gặp khó khăn đó, vì hắn hoàn toàn có thể hấp thụ loại khí tức hắc ám kịch độc này bất cứ lúc nào. Luyện hóa năng lượng hắc ám bên trong cho mình sử dụng, bổ sung cho sự tiêu hao công lực. Hơn nữa, Diệp Phong phát hiện, năng lượng hắc ám chứa trong những khí tức này vô cùng cao cấp hơn rất nhiều so với những lực lượng ma tộc mà hắn gặp ở thiên giới. Mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, những ma tộc hắc ám này, bao gồm cả khí tức hắc ám này, không hổ là chủng tộc hắc ám tỏa ra từ thế giới hắc ám. Mặc dù là chủng tộc cấp thấp bị trục xuất từ một chiều không gian tu hành cao hơn, nhưng dù sao cũng đến từ một chiều không gian tu hành cao cấp. Nên khí tức hắc ám mà họ tỏa ra tự nhiên cao cấp hơn thiên giới rất nhiều. Diệp Phong khẽ hấp thụ một chút, lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi vui mừng. Xem ra nơi khiến tất cả tu hành giả nhân tộc đều hoảng sợ này, đối với hắn mà nói, lại chính là một nơi tu luyện tuyệt vời. Bởi vì khí tức hắc ám và năng lượng hắc ám trong đó vô cùng cao cấp và tinh thuần, Diệp Phong hấp thụ xong có thể tăng cường công lực của mình một cách đáng kể. Lúc này, Diệp Phong không nói ra việc mình có thể hấp thụ khí tức và năng lượng hắc ám ở đây để lớn mạnh tu vi, vì chuyện này thật sự quá kinh thế hãi tục. Hắn chỉ nhìn Lãnh Như Xương bên cạnh, nói, tiếp theo cô nương có thể trực tiếp rèn luyện trong vùng đất chết này, nếu có nguy hiểm gì, ta sẽ ra tay giúp đỡ bất cứ lúc nào. Lãnh Như Xương gật đầu, nói, Diệp Phong, tạm thời ngài không cần đi theo ta, nếu ngài cứ đi theo bên cạnh hoặc ẩn nấp xung quanh, ta sẽ có cảm giác ỷ lại. Không cách nào lĩnh ngộ được áo nghĩa của truyền thừa tuyệt thế trong huyết mạch của mình qua những trận chiến sinh tử. Ngài chỉ cần hoạt động ở gần ta là được, ta dù có thật sự gặp nguy hiểm, trong thời gian ngắn cũng có thể cầm cự được. Chờ ngài đến cứu viện cũng không sao. Miễn là ta không đi sâu vào khu vực trung tâm của tử địa này, nguy hiểm có lẽ sẽ không lớn. Dứt lời, Lãnh Như Xương đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh nhạt, sau đó trực tiếp bẻ gãy, trở thành hai nửa. Nàng đưa một nửa cho Diệp Phong, nói, nửa ngọc bội này ngài cầm lấy, có thể thông qua nó để liên lạc với nửa còn lại trong tay ta bất cứ lúc nào. Hai miếng ngọc bội có thể cảm ứng được vị trí của nhau, cũng như truyền tải âm thanh và tin tức. Nghe Lãnh Như Xương nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ nàng lại gan dạ và quyết tâm đến thế, muốn một mình rèn luyện trong tử địa này. Hắn tự nhiên tôn trọng lựa chọn của nàng, liền nói, được, vậy ta sẽ cầm nửa ngọc bội này, chờ cô nương phát tín hiệu cầu cứu sẽ lập tức đến. Vâng, Lãnh Như Xương gật đầu, cười nói, Diệp Phong, tiếp theo ngài cũng có thể rèn luyện thật tốt trong tử địa này, sẽ rất có ích cho việc tăng tiến tu vi của ngài. Được, Diệp Phong gật đầu, rồi nhắc nhở, thật sự đến lúc sinh tử, đừng cố gắng chống đỡ, hãy báo cho ta ngay. Lãnh Như Xương gật đầu, rồi tung người nhảy lên, rời khỏi tại chỗ. Diệp Phong nhìn nửa miếng ngọc bội trong tay, thấy bề mặt nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Rõ ràng, chỉ cần giữ khoảng cách có thể liên lạc với Lãnh Như Xương, nửa miếng ngọc bội này sẽ tỏa sáng, báo hiệu vẫn còn trong phạm vi hiệu quả. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cũng yên tâm, bay về một hướng khác để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Đối với hắn, tử địa này tuyệt đối là một thiên đường tự nhiên. Vì năng lượng và mọi thứ trong đó đều cao cấp hơn thiên giới rất nhiều, dù sao cũng đều do chủng tộc hắc ám từ một chiều không gian tu hành cao hơn mang đến. Cho nên trước đây đã có không ít đại nhân vật của thiên giới, vốn là những tu hành giả bình thường. Nhưng nhờ tìm được truyền thừa cao cấp và pháp bảo chí cường do chủng tộc hắc ám mang đến từ tử địa mà đã thoát thai hoán cốt, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sau khi trở về thiên giới liền trở thành những tồn tại cấp cự phách. Lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa có thể tồn tại. Đã đến đây rồi, Diệp Phong tự nhiên muốn tận dụng tốt cơ hội này, xem có thể kiếm được chút đồ tốt nào không. Dầm, ngay khi Diệp Phong vừa đi qua một vùng đất hoang vu, đột nhiên toàn bộ mặt đất nổ tung. Một con quái vật hình người với hai cánh đen khổng lồ sau lưng đột nhiên bay ra từ khe nứt dưới lòng đất, toàn thân nó mọc đầy những vảy đen li ti, nó vươn hai cánh tay ra, không. Đó không phải là tay, mà là những móng vuốt như được đúc từ kim loại đen, hung hăng vồ về phía Diệp Phong, dường như muốn xé toạc hắn ra làm hai. Cút, Diệp Phong phản ứng ngay lập tức, tung ra một quyền hung hãn, nhưng con quái vật rõ ràng thuộc chủng tộc hắc ám này lại cười lạnh một tiếng, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Để lộ một hàng răng nanh bạc trắng, nói, tiểu tử nhân tộc thiên giới, người quá non, lần đầu đến tử địa phải không, lại dám đối đầu trực diện với chủng tộc hắc ám chúng ta. Lấy sức mạnh thể xác để đối kháng sao? Người thật ngây thơ, chẳng lẽ ngươi không biết, thân thể của chủng tộc hắc ám chúng ta mạnh hơn thân thể của sinh linh thiên giới các ngươi không biết bao nhiêu lần sao? Sinh linh thiên giới các ngươi, chẳng qua chỉ là lũ kiến hôi ở một chiều không gian cấp thấp mà thôi a, rắc. Nhưng trong chớp mắt, không đợi con quái vật hắc ám hình rơi này nói hết lời, nắm đấm của Diệp Phong đã chạm vào móng vuốt của nó, và ngay lập tức đánh cho móng vuốt của nó vỡ vụn từng khúc. A, trong khoảnh khắc đó, con quái vật hắc ám lập tức hét lên thảm thiết vì đau đớn, móng vuốt của nó đã bị Diệp Phong đánh nát hoàn toàn bằng một quyền, lúc này. Nó không còn vẻ khinh thường trước đó, mà kinh hãi tột độ nhìn chằm chằm Diệp Phong, hoảng sợ nói, tiểu tử nhân tộc, sao ngươi có thể sở hữu sức mạnh thể xác kinh người như vậy? Làm sao có thể, nhưng Diệp Phong không chút do dự, mà bộc phát toàn diện thiên thần bất hủ thể của mình. Dầm, toàn thân Diệp Phong tỏa ra kim quang vạn trượng, giống như một vị thần linh màu vàng. Trên người phun trào khí tức khủng bố như vực sâu biển lớn, trực tiếp ép về phía con quái vật hắc ám có móng vuốt vỡ vụn kia. Đây loại sức mạnh này là thiên thần tộc, con quái vật hắc ám lập tức hoảng sợ tột độ, kêu lên, không thể nào. Thiên thần tộc trong truyền thuyết. Sao lại có thể xuất hiện trong một thế giới thuộc chiều không gian tu hành cấp thấp? Không thể nào, lúc này, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ con quái vật hắc ám này lại có thể nhận ra thể chất của mình là thiên thần bất hủ thể ngay lập tức. Trong ánh mắt Diệp Phong không có chút lưu tình nào, tiếp tục ép về phía con quái vật hắc ám. Không, dưới ánh mắt vô cùng hoảng sợ của con quái vật, Diệp Phong trực tiếp bộc phát sức mạnh cường đại, đánh chết nó trong chớp mắt. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ con quái vật hắc ám. Ông, trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ rót vào đan điền, khiến công lực của hắn bắt đầu tăng vọt. Nhưng tu vi của Diệp Phong hiện đang ở thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đang ở một bình cảnh lớn. Nên chỉ thôn phệ một con quái vật hắc ám không quá mạnh cũng không giúp hắn đột phá ngay lập tức, chỉ làm công lực tăng cường không ít. Nhưng điều này cũng khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Hắn ước tính sơ bộ, một chủng tộc hắc ám và một nhân tộc thiên giới có cùng tu vi, năng lượng công lực chứa trong chủng tộc hắc ám dày đặc hơn của nhân tộc thiên giới đến 2-3 lần. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm thán, những chủng tộc hắc ám này không hổ là đến từ một chiều không gian tu hành cao cấp, quả nhiên cấp độ sinh mệnh vô cùng cao. Đẳng cấp năng lượng rất mạnh, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, đây tuyệt đối là lợi ích cực lớn. Vì sau khi giết chết những chủng tộc hắc ám này, hắn sẽ nhận được năng lượng gấp mấy lần, giúp hắn tu luyện làm ít công to. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, sau khi thôn phệ con quái vật hắc ám, hắn liền rời khỏi hiện trường, nếu cảnh này bị các chủng tộc hắc ám khác nhìn thấy, có lẽ chúng sẽ vô cùng hoảng sợ. Vì trước nay chỉ có chúng nuốt chửng nhân tộc để lớn mạnh huyết khí, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một nhân tộc có thể thôn phệ chúng để tăng cường lực lượng. Quả thực là đảo ngược thiên cương. Diệp Phong hiểu rõ, cơ hội tiến vào đất chết chi địa lần này vô cùng hiếm có, thời gian lại có hạn, dĩ nhiên gã phải tìm kiếm nhiều cơ duyên tạo hóa nhất có thể trong vùng đất đen này. Thôn phệ thêm nhiều hắc ám tộc cũng xem như là cống hiến cho toàn thể nhân tộc. Bấy giờ, Diệp Phong tiếp tục tỏa ra linh hồn lực, bao phủ khắp xung quanh, dò xét xem có cơ duyên tạo hóa hay hắc ám tộc nào khác không. Gã tìm kiếm một hồi, phát hiện quả thực có không ít hắc ám tộc khác đang hoạt động, nhưng tu vi của chúng phần lớn đều khá yếu ớt, hoặc cũng chỉ sàn sàn như gã. Vì vậy, sau khi đoạt mệnh chúng, năng lượng thu được cũng chẳng bao nhiêu, khiến công lực của gã tăng tiến vô cùng chậm chạp, tạm thời không cách nào đột phá được đại cảnh giới trước mắt. Điều này khiến Diệp Phong có chút nóng lòng, xem ra thực lực của hắc ám tộc ở khu vực này quá yếu, gã cần phải tiến sâu hơn vào đất chết chi địa. Sau một hồi suy tư, Diệp Phong bèn bay thẳng về phía sâu hơn trong đất chết chi địa. Bởi lẽ, càng đi sâu vào đất chết chi địa, hắc ám ma tộc sinh tồn ở đó tất sẽ càng cường đại. Diệp Phong cũng không dám tiến vào quá sâu, vì nếu vào quá sâu, có thể gã và Lãnh Như Xương đang rèn luyện ở nơi khác sẽ mất đi liên hệ cảm ứng, vì thế. Diệp Phong luôn cầm trong tay nửa miếng ngọc bội đã giao cho Lãnh Như Xương, chỉ cần hai miếng ngọc bội vẫn còn cảm ứng được nhau, tức là gã vẫn chưa rời khỏi phạm vi liên lạc hiệu quả. Lúc này, khi Diệp Phong không ngừng tiến sâu hơn, đại địa của đất chết chi địa càng lúc càng đen kịt, mặt đất như được nhuộm một lớp vật chất đen sẫm. Mỗi tấc đất đều tựa như bị ma khí bao phủ, mang lại một cảm giác kịch độc đến rợn người. Dường như mỗi tấc đất đều tràn ngập năng lượng hắc ám kịch độc. Lúc này, Diệp Phong vẫn tỏa ra linh hồn lực, bao phủ khắp nơi, muốn tìm kiếm những hắc ám tộc cường đại đi lẻ để ra tay. Bởi vì trước khi đến đất chết chi địa, đã có người nhắc nhở gã rằng, hắc ám tộc ở đây phần lớn đều đi theo bầy đàn. Những kẻ đi lẻ mà Diệp Phong đã diệt trước đó thường là những kẻ yếu ớt, không được các đội ngũ hắc ám tộc khác thu nhận. Vì vậy, thực lực của những hắc ám tộc lẻ loi mà Diệp Phong tìm kiếm trước đó đều không mạnh. Thế nhưng, hiện tại Diệp Phong vẫn chưa dám một mình đơn độc đối đầu với một đội ngũ hắc ám tộc quá hùng mạnh, vì đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Diệp Phong lúc này tỏa ra linh hồn lực, muốn tìm kiếm những hắc ám tộc cường đại đi lẻ để có thể diệt sát và thôn phệ. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm dò xét, linh hồn lực của gã đột nhiên nhạy bén cảm nhận được một luồng năng lượng dao động khó hiểu từ một phương nào đó truyền đến. Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, tức tốc bay về hướng đó. Đối với gã lúc này, việc quan trọng nhất ở đất chết chi địa chính là tăng cao tu vi công lực, còn về Lãnh Như Xương. Nếu nàng gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, nàng có thể tùy thời truyền tin qua ngọc bội, nên gã không hề lo lắng. Chỉ cần luôn chú ý xem trong ngọc bội có tin cầu cứu của nàng hay không là được. Vút, Diệp Phong nhanh như chớp bay về hướng cảm ứng được dao động năng lượng. Rất nhanh, gã đã đến nơi. Trước mắt gã là một ngọn núi đen khổng lồ, và trên đỉnh ngọn núi đen ấy, có một cây chùy sắt lớn màu đen sừng sững cắm trên đó. Lúc này, hai cường giả hắc ám tộc toàn thân mọc đầy lân phiến đang tranh đoạt cây chùy sắt lớn này. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ mình lại gặp phải cảnh nội bộ hắc ám tộc tranh đấu, xem ra hắc ám tộc chỉ là một khái niệm chung. Bên trong còn chia thành rất nhiều tiểu chủng tộc khác nhau, ví dụ như hắc ám tộc có cánh đen sau lưng mà gã từng gặp, hay những hắc ám tộc khác với hình thù kỳ dị. Bấy giờ, hai hắc ám tộc này đang tranh đoạt cây chùy sắt lớn màu đen, hẳn là một món bảo vật cao cấp vô cùng lợi hại. Diệp Phong có thể cảm nhận được, tu vi của hai hắc ám tộc này cao hơn gã đến 3-4 đại cảnh giới. Phải biết, bản thân hắc ám tộc vốn đã có sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều so với nhân tộc cường giả cùng cảnh giới. Vì vậy, Diệp Phong tạm thời không lộ diện, mà ẩn mình trong bóng tối, xem thử hai hắc ám tộc này có tự tàn sát lẫn nhau không, để gã có thể ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, một trong hai hắc ám tộc đột nhiên nhìn về hướng Diệp Phong ẩn thân, cất giọng, có kẻ đang ẩn nấp muốn làm ngư ông đắc lợi. Tên hắc ám tộc còn lại đang giao chiến lập tức lao vun vút về phía Diệp Phong, lạnh lùng nói, hình như là tu hành giả của nhân tộc từ thiên giới. Dám chạy đến khu vực sâu thế này trong đất chết chi địa của chúng ta. Trước tiên hãy diệt sát tên tu hành giả của thiên giới này, chia nhau huyết nhục của hắn, sau đó chúng ta lại tranh đoạt quyền sở hữu của cây hắc ám chùy này. Tên hắc ám tộc kia lập tức gật đầu, cũng lao thẳng về phía Diệp Phong. Hai hắc ám tộc này, một tên đầu báo, một tên đầu rắn, sau lưng còn mọc đầy gai xương lởm chởm. Cả hai đều có tu vi cực kỳ cường đại, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Phong, muốn giải quyết gã. Rầm rầm, trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong biết mình đã bị lộ. Cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bộc phát ra tu vi khí tức vô cùng cường đại của mình, toàn lực kích hoạt sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Oanh, trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong kim quang vạn trượng, tung ra hai quyền hung hãn. Hai nắm đấm vàng óng lần lượt va chạm với hai hắc ám tộc, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất tức thì nứt toác. Ngay sau đó, Diệp Phong không khỏi lùi lại mấy bước. Nhưng hai hắc ám tộc va chạm với gã thì lại lùi xa đến mấy chục bước. Cái gì? Thấy cảnh này, hai cường giả hắc ám tộc lập tức trừng lớn hai mắt. Hắc ám tộc đầu báo không kìm được lên tiếng, ngươi thật sự là nhân tộc từ thiên giới sao? Sao ta lại có cảm giác ngươi đến từ thế giới tu hành thượng đẳng nơi chúng ta từng ở? Chỉ có thế giới tu hành thượng đẳng đó mới sản sinh ra thượng đẳng tộc nhân có thể chất kinh khủng như vậy. Không thể nào, thượng đẳng tộc nhân, nghe thấy lời của hai hắc ám tộc trước mặt, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, xem ra trong thế giới tu hành thượng đẳng cũng có nhân tộc tồn tại. Và còn mạnh hơn rất nhiều so với nhân tộc ở những thế giới tu hành cấp thấp như thiên giới, bản nguyên thân thể cũng hùng hậu hơn nhiều. Lúc này Diệp Phong cũng hiểu ra, đám hắc ám tộc này gọi mình là thượng đẳng tộc nhân, xem ra là vì thiên thần bất hủ thể của gã, Diệp Phong cũng biết rất rõ. Thiên thần tộc kỳ thực chính là đến từ thế giới tu hành thượng đẳng trong truyền thuyết, mà thiên thần bất hủ thể mà thiên thần tộc cuối cùng tu luyện ra được. Tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sức chiến đấu của Diệp Phong từ trước đến nay luôn mạnh mẽ. Chính là nhờ vào thân thể cường kiện vô song, giúp Diệp Phong có được sức chiến đấu siêu cường, đủ để nghiền ép những tu hành giả cùng cấp, thậm chí là cao hơn vài đại cảnh giới. Diệp Phong biết rõ, một khi thiên thần bất hủ thể của thiên thần tộc đại thành, sẽ trở nên bất hủ bất diệt. Đến lúc đó, chỉ cần dựa vào sức mạnh thân thể cũng đủ để Diệp Phong chống lại những tồn tại cấp bậc thần linh trong truyền thuyết. Dĩ nhiên, thần linh ở đây chỉ là thần linh của thiên giới, nếu là tồn tại cấp bậc thần linh trong thế giới tu hành thượng đẳng, thì Diệp Phong khẳng định vẫn không thể chống lại. Thế nhưng, Diệp Phong cũng hiểu rằng, thiên thần tộc lưu lạc đến thiên giới, một thế giới tu hành cấp thấp, chắc chắn có nỗi khổ tâm riêng. Có lẽ thiên thần tộc đã từng gặp phải đại nạn ở thế giới tu hành thượng đẳng, giống như đám hắc ám tộc mà Diệp Phong đang đối mặt. Bị những chủng tộc hoặc thế lực vô cùng hùng mạnh khác đuổi ra khỏi thế giới tu hành thượng đẳng, lưu lạc đến hắc ám thế giới. Sau đó muốn thông qua đất chết chi địa để xâm chiếm thiên giới. Lúc này trong lòng Diệp Phong vẫn vô cùng may mắn, nếu lúc trước gã không dung hợp một bộ thiên thần bất hủ cốt, để thể chất của mình tiến hóa và phát triển theo hướng thiên thần bất hủ thể. Thì sức chiến đấu của gã bây giờ tuyệt đối không thể mạnh mẽ đến vậy, càng đừng nói đến việc chống lại những hắc ám tộc đến từ thế giới tu hành thượng đẳng này. Bấy giờ Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, mà cười lạnh cất tiếng. Hai tên hắc ám tộc các ngươi, hôm nay đều phải chết trong tay ta. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong toàn lực bộc phát thiên thần bất hủ thể, tức thì lao về phía hắc ám tộc đầu báo, tung ra một quyền hung hãn. Trong chớp mắt, hắc ám tộc đầu báo này lập tức đưa hai tay lên trời. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, hắc ám chi khí và hắc ám năng lượng giữa đất trời lại bị hai tay của hắn kéo đến. Tạo thành một vòng xoáy hắc ám khổng lồ, chặn đứng được nắm đấm vàng của Diệp Phong. Thậm chí còn phản ngược lại, khiến Diệp Phong không kìm được lùi lại đến cả chục bước. Hửm, điều này khiến Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, cất tiếng, ồ. Không ngờ các ngươi, hắc ám tộc, lại có thể điều động toàn bộ hắc ám khí tức và hắc ám năng lượng giữa đất trời trong đất chết chi địa này. Nghe Diệp Phong nói vậy, tên hắc ám tộc đầu báo lập tức phá lên cười ha hà, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy nụ cười tàn khốc, lên tiếng, ngươi nói thừa rồi. Đất chết chi địa bị hắc ám chi khí của hắc ám thế giới chúng ta xâm thực bao nhiêu năm nay, sớm đã bị đồng hóa. Vì vậy, cho dù ở trong đất chết chi địa, chúng ta vẫn có thể điều động hắc ám năng lượng trong trời đất để sử dụng. Các ngươi, người của thiên giới, tiến vào đất chết chi địa, tự nhiên sẽ bị chúng ta áp chế, bởi vì các ngươi không thể chống lại loại hắc ám chi khí này. Hắc ám chi khí của chúng ta, đối với sinh linh thiên giới các ngươi mà nói, chính là kịch độc chi khí. Một bên tăng, một bên giảm, các ngươi tự nhiên ở thế yếu. Ngay lúc này, tên hắc ám tộc đầu rắn kia lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, cười lạnh nói, hôm nay ngươi, tiểu tử nhân tộc này, chết chắc rồi. Ngươi tuy đến từ thiên giới, nhưng lại có được sức mạnh thân thể của thượng đẳng tộc nhân, xem ra bí mật trên người ngươi rất lớn, chúng ta giết ngươi xong, đoạt lấy bí mật trên người ngươi. Tuyệt đối có thể khiến sinh mệnh của chúng ta được tiến hóa, bởi vì ta có thể cảm nhận được loại sức mạnh màu vàng này của ngươi. Vô cùng thần bí và cao cấp. E rằng ngay cả ở thế giới tu hành thượng đẳng mà chúng ta bị trục xuất cũng là một chủng tộc cường đại phi thường. Vừa dứt lời, hắc ám tộc đầu rắn này cũng vận dụng hắc ám năng lượng xung quanh, tạo thành một vùng xoáy tăm tối, kết hợp với tên hắc ám tộc đầu báo, vây Diệp Phong ở chính giữa, khiến gã không thể trốn thoát. Tên hắc ám tộc đầu báo kia lập tức cười tàn khốc, tiến lại gần Diệp Phong, nói, tiểu tử nhân tộc, ngươi chỉ có một con đường chết, không thể nào chạy thoát, vì chỉ với sức một mình ngươi, không thể nào chống lại được sức mạnh của cả một thế giới hắc ám. Thế nhưng, ngay khi tên hắc ám tộc đầu báo vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên bật cười, lạnh lùng liếc nhìn hai tên hắc ám tộc xung quanh. Rồi bất ngờ lên tiếng, các ngươi có thể khống chế hắc ám năng lượng và hắc ám khí tức trong đất chết chi địa này, chẳng lẽ ta thì không thể sao? Rầm rầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cũng không che giấu nữa, trực tiếp thi triển thiên phú có thể điều khiển và dung hợp ngàn vạn thuộc tính lực lượng trên đời. Chỉ thấy Diệp Phong đưa hai tay ra, cũng thu thập hắc ám năng lượng trong trời đất vào lòng bàn tay. Vòng xoáy hắc ám do hai tên hắc ám tộc tạo ra lại bị Diệp Phong tức khắc hóa giải, bởi vì Diệp Phong cũng có thể khống chế hắc ám chi khí và hắc ám năng lượng của đất trời. Cái gì? Thấy cảnh này, hai tên hắc ám tộc đang mang vẻ mặt hả hê, lập tức chuyển sang kinh ngạc tột độ. Nhất là tên hắc ám tộc đầu báo ban nãy, hắn không khỏi kinh hãi thốt lên, sao có thể? Người rõ ràng là người của thiên giới, nhưng lại có sức mạnh thân thể của thượng đẳng tộc nhân từ thế giới tu hành thượng đẳng. Bây giờ lại có thể điều khiển hắc ám chi khí và hắc ám lực lượng đồng nguyên với chúng ta, sao có thể? Tuyệt đối không thể nào, đây nhất định là ảo giác. Lúc này, tên hắc ám tộc đầu báo này có thể nói là đã chứng kiến điều khó tin nhất trên đời. Hắc ám chi khí và hắc ám năng lượng mà chúng vẫn luôn tự hào, trước mặt thiếu niên nhân tộc đến từ thiên giới này, lại cũng có thể bị điều động, bị sử dụng. Đối với toàn bộ hắc ám tộc mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng kinh khủng. Điều này có nghĩa là, Diệp Phong ở trong đất chết chi địa, từ một phe yếu thế đã biến thành một phe ưu thế. Ưu thế của hắc ám tộc đối với nhân tộc thiên giới, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Bấy giờ, tên hắc ám tộc đầu rắn ở cách đó không xa lập tức hoảng sợ tột độ, cất tiếng, đầu báo, ngươi chặn tên thiếu niên nhân tộc quỷ dị này lại. Tình huống này đối với toàn bộ hắc ám tộc chúng ta mà nói đều quá đáng sợ, nhất định phải báo cáo lên thượng tầng của hắc ám tộc. Ta đi báo cáo ngay, ngươi chặn tên thiếu niên nhân tộc này lại. Lúc này, hai tên hắc ám tộc đã hoàn toàn hoảng loạn. Bởi vì chúng biết loại năng lực này của Diệp Phong thực sự quá nghịch thiên, hoàn toàn không phải là điều mà người bình thường có thể tưởng tượng được, phải biết. Chúng cũng đã từng gặp không ít cường giả nhân tộc vô cùng mạnh mẽ, thậm chí năm xưa còn có cả những cường giả nhân tộc đỉnh cao của thiên giới hợp sức lại. Xông vào tận hang ổ của hắc ám tộc trong hắc ám thế giới, quậy một trận long trời lở đất. Những hắc ám tộc này đều đã từng chứng kiến, và cũng không hề cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì sinh mệnh lực của hắc ám tộc vô cùng ngoan cường, ở sâu trong hắc ám thế giới, hang ổ của chúng còn có thể sinh ra vô số hắc ám tộc mới, bổ sung sức chiến đấu và thành viên. Thế nhưng, loại năng lực của Diệp Phong có thể trực tiếp đồng hóa hắc ám chi khí và hắc ám năng lượng mà hắc ám tộc dựa vào để kiêu ngạo, điều này thực sự quá đáng sợ. Bởi vì điều này đại biểu cho việc Diệp Phong có thể trở thành người đào mồ chôn cả hắc ám tộc. Lúc này, tên hắc ám tộc đầu rắn tự nhiên cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Mặc dù tu vi hiện tại của Diệp Phong vẫn chưa phải là quá cường đại, còn kém rất xa so với những cường giả đỉnh cấp của nhân tộc thiên giới. Nhưng loại năng lực duy nhất có thể dung hợp với hắc ám năng lượng này của gã thực sự quá đặc thù, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, ý nghĩ đầu tiên của tên hắc ám tộc đầu rắn này chính là phải nhanh chóng báo cáo lên các nhân vật thượng tầng của hắc ám tộc. Nhất định phải triệt để diệt trừ tên thiếu niên nhân tộc đặc thù đến cực điểm này. Ngay lập tức, hắc ám tộc đầu rắn thần tốc bỏ chạy về phía xa. Mà tên hắc ám tộc đầu báo ở cách đó không xa thì tức thì lao về phía Diệp Phong, giơ ra hai móng vuốt báo đen ngòm, muốn chặn đứng gã lại, nhưng trong khoảnh khắc đó. Diệp Phong biết tình hình khẩn cấp, tuyệt đối không thể để tên hắc ám tộc đầu rắn kia chạy thoát, nếu không, loại năng lực đặc thù này của gã bị bại lộ. Đến lúc đó gã e rằng sẽ trở thành công địch của toàn bộ hắc ám tộc. Cho dù gã có quất về thiên giới, e rằng cũng sẽ dẫn tới những đại nhân vật tuyệt thế của hắc ám tộc bí mật ra tay tiêu diệt gã. Cho nên trong khoảnh khắc này, Diệp Phong biết rõ, gã nhất định phải diệt trừ tên hắc ám tộc đầu rắn đang muốn đi mật báo kia. Lúc này, thấy hắc ám tộc đầu báo lao về phía mình, muốn ngăn cản hành động của gã, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra huyền vũ quy vỏ. Huyền vũ quy vỏ này là món bảo vật siêu đẳng mà Diệp Phong đã chọn từ bảo khố tuyệt thế trong băng phong thánh điện của trường sinh tiên môn. Là mai rùa do một con huyền vũ thần thú cực kỳ cường đại năm xưa để lại, có năng lực phòng ngự siêu cường. Trong chớp mắt, Diệp Phong phóng ra huyền vũ quy vỏ, trên người gã lập tức khoác lên một tầng mai rùa huyền vũ khổng lồ. Trực tiếp chặn đứng đòn công kích vô cùng mạnh mẽ của hắc ám tộc đầu báo. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn về phía hắc ám tộc đầu rắn đang bỏ chạy ở phía xa, trực tiếp phóng ra một món pháp bảo mạnh mẽ khác mà gã đã chọn trước đó, đoàn kiếm tiền đồng. Thanh đoàn kiếm này hoàn toàn được tạo thành từ những đồng tiền xu dùng chỉ đỏ sâu lại, vô cùng đặc thù, tạo hình cũng vô cùng kỳ quái. Lúc đó, Diệp Phong cảm nhận được dao động pháp bảo mạnh mẽ nhất chính là từ thanh đoàn kiếm tiền đồng này phát ra. Cho nên Diệp Phong biết rõ, thanh đoàn kiếm tiền đồng này tuyệt đối là một siêu cấp pháp bảo cường đại, chỉ là gã từ trước đến nay chưa có cơ hội thi triển. Vì vậy, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển đoàn kiếm tiền đồng. Oanh, ngay khi Diệp Phong kích hoạt món bảo vật này, chỉ thấy đoàn kiếm tiền đồng lập tức xuyên qua hư không. Như một tia chớp, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắc ám tộc đầu rắn đang bỏ chạy ở phía xa, tức khắc đoạt mệnh nó. Cái gì, lại mạnh đến thế? Trong chớp mắt, hắc ám tộc đầu báo đang ngăn cản Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, vội vàng điên cuồng bỏ chạy. Bởi vì pháp bảo này của Diệp Phong thực sự quá mức kinh khủng, có thể trong nháy mắt xuyên qua hư không, không màng khoảng cách. Loại pháp bảo này thực sự quá đáng sợ, quả thực là giết người vô hình, mà ngay lúc này, chính Diệp Phong cũng bị chấn kinh. Không khỏi vô cùng ngạc nhiên thốt lên, không ngờ thanh đoàn kiếm tiền đồng này lại có được sức mạnh cường đại và tốc độ khủng khiếp đến thế. Trách không được dao động pháp bảo phát ra từ nó mạnh mẽ và kịch liệt nhất, hóa ra thanh đoàn kiếm tiền đồng này thật sự là một siêu cấp pháp bảo a. Lúc này Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ, vội vàng tiếp tục điều khiển thanh đoàn kiếm tiền đồng, truy sát tên hắc ám tộc đầu báo đang bỏ chạy kia. Thế nhưng, trong chớp nhoáng, tên hắc ám tộc đầu báo này lập tức phóng ra pháp bảo hộ thân của mình. Đó là một bộ áo giáp màu đen, tức thì bao phủ toàn thân hắn, nhưng ngay sau đó. Phụt một tiếng, đoàn kiếm tiền đồng tỏa ra hồng quang yêu dị, trực tiếp xuyên thủng áo giáp của hắn, sau đó đâm xuyên qua toàn bộ thân hình. Trong nháy mắt diệt sát tên hắc ám tộc đầu báo này. Mạnh đến thế sao? Diệp Phong thấy thanh đoàn kiếm tiền đồng này lại có sức sát thương kinh khủng như vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Thanh đoàn kiếm tiền đồng này thật là một pháp bảo vô cùng cường đại. Sớm biết vậy thì đã sớm sử dụng, cũng không cần phải chiến đấu đến bây giờ. Thế nhưng ngay sau đó, không đợi Diệp Phong cảm thấy vui mừng vì đã không tốn nhiều sức diệt được hai hắc ám tộc vô cùng cường đại, ngay lúc này Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy hai hắc ám tộc bị giết, toàn bộ thân hình vậy mà thoáng chốc khô quắt lại. Dường như trong nháy mắt đã mất đi toàn bộ sinh mệnh tinh khí và huyết khí năng lượng. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong đang chuẩn bị thôn phệ, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn về phía thanh đoàn kiếm tiền đồng mà mình đang khống chế, tức thì hiểu ra điều gì đó. Chẳng lẽ là thanh đoàn kiếm tiền đồng này trong khoảnh khắc giết chết đám hắc ám tộc này, đã thuận tiện hút cạn toàn bộ sinh mệnh tinh khí của chúng. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Phong lập tức khống chế đoàn kiếm tiền đồng bay đến trước mặt mình. Lúc này, sau khi đoạt mệnh hai cường giả hắc ám tộc, toàn thân đoàn kiếm tiền đồng đều tỏa ra hồng quang yêu dị, tràn ngập mùi máu tanh. Rõ ràng, việc thân thể của hai hắc ám tộc kia khô quắt trong nháy mắt, tuyệt đối là do thanh đoàn kiếm tiền đồng này đã lấy đi sinh mệnh tinh khí của chúng. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thanh đoàn kiếm tiền đồng trước mặt. Đột nhiên cảm thấy pháp bảo này e rằng còn quỷ dị và đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, thế nhưng mặc dù sinh mệnh tinh khí của hai hắc ám tộc này đã bị đoàn kiếm tiền đồng hấp thu lúc bị giết, nhưng bên trong cơ thể chúng vẫn còn lại hắc ám nội hạch ẩn chứa tinh hoa công lực của cả hai. Diệp Phong trực tiếp bắt đầu thôn phệ hai hắc ám nội hạch này. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong đã thôn phệ và diệt sát không ít hắc ám tộc, cho nên cộng thêm năng lượng công lực từ hai hắc ám nội hạch này, tu vi khí thế trên người Diệp Phong cuối cùng cũng ầm vang đột phá. Trồng chất đủ để phá vỡ bình cảnh đại viên mãn của thần cảnh thập trọng thiên, bước vào nửa bước nguyên thần cảnh. Sau khi tu vi đột phá, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, thế nhưng, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong tập trung vào thanh đoàn kiếm tiền đồng trước mặt. Cảm thấy rằng mặc dù đây là một pháp bảo cực kỳ kinh khủng, giết người vô hình, lại còn không gì không phá, lực phá hoại kinh người, nhưng mình vẫn phải thận trọng khi sử dụng. Bởi vì thanh đoàn kiếm tiền đồng này tuy có thể giúp gã nhanh chóng giải quyết kẻ địch mạnh, nhưng nó cũng lấy đi thứ mà gã cần nhất là sinh mệnh tinh khí của sinh linh. Xem ra vẫn phải thận trọng sử dụng. Lúc này, Diệp Phong thu thanh đoàn kiếm tiền đồng quỷ dị này vào nhẫn chữ vật, rồi nhìn về phía hắc ám trùy trên ngọn núi lớn cách đó không xa. Vừa rồi hai hắc ám tộc kia đang tranh đoạt món vũ khí vô cùng mạnh mẽ này, Diệp Phong tự nhiên cũng muốn có được nó, bởi vì nó chắc chắn vô cùng cường đại. Diệp Phong tuy là nhân tộc, nhưng có thể tiếp nhận ngàn vạn thuộc tính lực lượng trên đời, cho nên gã thân là người của thiên giới, hoàn toàn có thể sử dụng vũ khí của hắc ám tộc. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, bay thẳng đến đỉnh ngọn núi cao cách đó không xa. Một cây chùy sắt đen khổng lồ hiện ra trước mắt gã. Bấy giờ, Diệp Phong có thể thấy trên bề mặt cây chùy sắt lớn màu đen này còn khắc chi chít văn tự của hắc ám tộc, những văn tự này Diệp Phong không hiểu. Nhưng gã cảm giác cây chùy sắt lớn màu đen này tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của gã, nếu không, cũng sẽ không khiến hai cường giả hắc ám tộc có tu vi cao như vậy tranh đoạt. Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp từ trên cao bay xuống, đáp xuống bên trên cây chùy sắt lớn màu đen. Sau đó, gã vươn tay, chạm vào bề mặt cây chùy, truyền pháp lực của mình vào, muốn cảm ứng xem năng lượng pháp bảo chứa trong đó thuộc đẳng cấp nào. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị luyện hóa cây chùy sắt lớn màu đen này, đột nhiên bên trong hắc ám chùy bộc phát ra một luồng ý chí lực lượng vô cùng kinh khủng. Ong, ngay sau đó, một hư ảnh cự nhân màu đen cao đến mấy vạn mét, từ trong hắc ám chùy bộc phát ra, ngưng tụ giữa không trung, mang một cảm giác uy nghi và sức mạnh vô cùng kinh khủng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát ra linh hồn lực của mình, sau lưng gã cũng ngưng tụ ra một linh hồn cự nhân. Lúc này, hư ảnh ý chí hắc ám cự nhân ngưng tụ từ trong hắc ám chùy, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử nhà ngươi là ai? Ta có thể cảm nhận được bản nguyên sinh mệnh của ngươi không phải là của hắc ám tộc chúng ta, vậy mà ngươi lại có thể luyện hóa bản mệnh pháp bảo hắc ám chùy của bản tọa, sao có thể? Diệp Phong bấy giờ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là cây hắc ám chùy này phải trở thành đồ vật của ta. Diệp Phong nói vô cùng dứt khoát và bá đạo. Trong khoảnh khắc, gã căn bản lười nói nhảm, bản thân là một linh hồn sư cường đại, căn bản không sợ loại hư ảnh ý chí trong pháp bảo này, cho nên, không chút do dự. Diệp Phong lập tức bộc phát uy lực của linh hồn cự nhân, đánh tới, hung hăng công kích vào hư ảnh ý chí ngưng tụ từ trong hắc ám chùy, trực tiếp đánh cho đối phương hình thần câu diệt. Rõ ràng, hư ảnh chí ngưng tụ từ trong hắc ám chùy này cũng không mạnh như tưởng tượng. Nhưng chủ yếu vẫn là do Diệp Phong bản thân là linh hồn sư, có linh hồn cự nhân của riêng mình, đối với kẻ địch ở trạng thái linh hồn có sức sát thương cực kỳ lớn, phải biết. Mỗi lần Diệp Phong đoạt mệnh kẻ địch, không chỉ có thể thôn phệ năng lượng tinh khí của kẻ địch để tăng tu vi công lực, mà những mảnh vỡ linh hồn còn sót lại sau khi kẻ địch chết. Thôn phệ lĩnh vực của gã cũng có thể trực tiếp thôn phệ, làm lớn mạnh linh hồn lực của mình. Cho nên, linh hồn lực của Diệp Phong vẫn luôn tăng trưởng không ngừng. Đến bây giờ, linh hồn lực của gã đã vô cùng khổng lồ, đủ để đối phó với những hư ảnh ý chí không quá mạnh. Vì vậy, sau khi diệt trừ tia ý chí của cường giả hắc ám tộc tồn tại trong hắc ám chùy, gã có thể luyện hóa nó mà không gặp trở ngại gì, cùng với quá trình luyện hóa. Diệp Phong đột nhiên phát hiện năng lượng pháp bảo chứa trong hắc ám chùy này quả nhiên còn kinh khủng và khổng lồ hơn nhiều so với tưởng tượng của gã, khiến gã không khỏi lộ vẻ thán phục. Cây hắc ám chùy dẫn tới sự tranh đoạt của hai cao thủ hắc ám tộc này, quả nhiên là một pháp bảo vô cùng cường đại, hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được. Bản thân cây hắc ám chùy này tuyệt đối là một pháp bảo vô cùng cổ xưa, không nhất định là do hư ảnh ý chí vừa rồi luyện chế ra. Có thể là hư ảnh ý chí đó đã vô tình có được trong quá trình tu hành. Thân phận thực sự của cây hắc ám chùy này, e rằng còn không đơn giản hơn nhiều so với gã tưởng tượng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức cầm hắc ám chùy trong tay, rồi toàn lực kích phát sức mạnh của nó. Oanh, cùng với việc Diệp Phong truyền pháp lực vào hắc ám chùy, nó lập tức bộc phát ra một luồng hắc quang vạn trượng lấp lánh. Sau đó, toàn bộ hắc ám chùy trong tay gã bắt đầu phình to ra, trực tiếp trở nên cao đến mấy vạn mét, tựa như một ngọn thái cổ ma sơn màu đen, mang một cảm giác áp bức vô cùng kinh khủng. Diệp Phong vung hắc ám chùy trong tay, quả thực tựa như thiên thần đang vận chuyển một ngọn hắc ám ma sơn vạn trượng, trong nháy mắt có thể đánh nát đại địa mấy vạn mét xung quanh. Thấy sức tàn phá kinh khủng này, Diệp Phong không khỏi mừng rỡ. Không ngờ gã vừa đến đất chết chi địa đã có thể có được bảo vật mạnh như vậy, có thể nói là vận may ngập trời. Lúc này, Diệp Phong liền đeo cây hắc ám chùy sau lưng, tùy thời có thể sử dụng. Ngay sau đó, gã rời khỏi hiện trường, đi thăm dò nơi khác, trước khi đi, gã chú ý đến ngọc bội trong tay. Phát hiện bên trong không có tín hiệu cầu cứu của Lãnh Như Xương, và ngọc bội vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, điều này cho thấy Lãnh Như Xương hiện tại vẫn an toàn. Và hai người vẫn còn trong phạm vi liên lạc. Diệp Phong bèn yên lòng, tiếp tục thăm dò xung quanh. Ngay khi gã vừa rời khỏi nơi đó, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng la hét chém giết từ nơi không xa truyền đến. Hửm, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lập tức bay nhanh về hướng đó. Khi gã bay đến nơi có tiếng la hét chém giết truyền đến, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Diệp Phong thấy, ở phía trước không xa vậy mà xuất hiện một tòa thành trì cổ xưa. Tòa thành trì này hoàn toàn được đúc bằng đá đen, trên bề mặt còn khắc văn tự cổ xưa của Hắc Ám tộc. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, tòa thành trì cổ xưa này hẳn là do Hắc Ám tộc xây dựng, mặc dù nơi này là đất chết chi địa, chưa tiến vào Hắc Ám thế giới. Nhưng Hắc Ám tộc hoạt động ở đây rất nhiều, việc thành lập một tòa thành trì cổ xưa tạm thời cũng là điều vô cùng bình thường. Dù sao Hắc Ám tộc từ Hắc Ám thế giới chạy ra, tiến vào đất chết chi địa, muốn xâm lấn toàn bộ thiên giới, nhưng trong thời gian ngắn chúng cũng không thể xâm lấn thành công. Nên tạm thời ở đất chết chi địa thành lập căn cơ và đại bản doanh, xem như là bàn đạp để không ngừng ăn mòn và tấn công thiên giới. Vì vậy, toàn bộ đất chết chi địa quả thực đã mọc lên không ít thành trì lớn nhỏ của Hắc Ám tộc. Vận may của Diệp Phong vẫn vô cùng tốt, không ngờ nhanh như vậy lại gặp được một tòa Hắc Ám thành trì. Lúc này, khi Diệp Phong đến gần tòa thành trì, liền thấy mấy vị trưởng bối nhân tộc, toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ, đang điên cuồng tấn công tòa Hắc Ám thành trì này. Những đòn tấn công của các vị cường giả tiền bối này quả thực là không màng tính mạng, khiến Diệp Phong nhìn mà có chút xúc động. Có lẽ những vị cường giả nhân tộc tiền bối này đều đã đến cuối con đường sinh mệnh, tiến vào sâu trong đất chết chi địa. Cố gắng hết sức tru sát và phá hủy các thành trì do Hắc Ám tộc dựng nên, qua đó giảm bớt áp lực cho thiên giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.